thư vọng vì mê không biết. Nhã Đạt Đa kêu phải tìm cái đầu. Cái đầu thì nó lấy rồi. Thế cho nên là ngay cái muốn trở về ấy, thì cái muốn trở về nó đã điên được. Đầu mình đứng đấy mà cứ bảo tôi phải quay về, tôi nhận lấy cái đầu của tôi. Thì ngay cái câu nói nó điên rồi. Cho nên nói đến cái chuyện tu đã là phi tướng. Thì đấy, nói là phi tướng thì cô học của Ngài Viên Anh đó, Ngài giảng cho cô một chập đấy. Chẳng có năm ấm, bây giờ thành tên năm ấm. Ngay cái muốn trở về đó đã không phải là tánh chân nhưng bèn thành phi tướng. Đấy, thì đây chính cái nghĩa nói nghĩa ở đây á. Thì con nói giản dị như thế thôi. Nhưng mà Ngài Viên Anh Ngài giảng cái chỗ này ấy, phi tướng ấy, tức là những bây giờ phải đặt ra những cái nó không có mà thành nó có. Không phải pháp mà gọi là pháp, không phải tâm mà gọi là tâm, hình như đâu đừng không theo nghĩa Ngài Viên Anh. Cái nghĩa gọi giản dị của cô Hoa Nghiêm đó, nghĩa là ngay cái muốn trở về ấy nó là cái phi, nó là sai. Cái nó ngay cái trở về ấy nó là cái phi tướng rồi, nó là cái sai rồi. Nó có sanh già không? Chính bạch thầy, nếu như trường hợp mà cái tánh của nó thì nó không phải sanh, nhưng mà cái tánh giác của nó thì cả không cái có tánh giác thì cả tôi có hỏi ngay chú bây giờ đây thôi. Dạ. Chú có sanh già không? Bạch thầy có thì con có. Có là thế nào? Chú thấy cái sanh chú sao sao? Kính nói là chú khải giác sanh già như cái gì, chỉ cái gì nó sanh già cho tôi xem. Cái da, cái thịt của chú đây này. Kính có bạch... phải nó sanh ra ở bụng má nó sanh ra không? Kính bạch thầy, cái da là... cái thịt của chú bây giờ là máu, lúc mà ở bụng má thì là máu, mượn máu của má. Thế là cái máu của má nó tết lại thành da, thành thịt, thành xương. Thế cái máu của má thì má ăn cơm, máu uống nước thì má có máu. Vậy cái gì sanh ra? Kính bạch thầy là cái đại sanh ra. Cái không hề có. Cái mê mà mình cứ tưởng là có một cái sanh ra. Mình thì chấp nhận rằng cái bào thai này là mình, thân tôi. Cho nên là bây giờ mới phải lo ăn để duy trì. Đó. Chứ sự thật ra nói là máu của má thôi. Máu của má kết lại. Mà máu là do má ăn cơm uống nước mà có. Thế thì vậy thì có cái gì sanh ra đâu. Không hề có một cái gì ở bụng má đi ra cả. Chỉ có cái máu, tức là cái cơm với nước thì thôi. Mà cơm nước thì má mượn ở ngoài, rồi má ăn vào nó thành máu, nó tết lại cái chú khải giác, rồi là từ bụng mẹ chú khải giác đi ra. Vậy thì nó vẫn có nắm cơm với nắm nước thôi chứ có gì đâu. Nhưng mà cứ ai lấy bảo, ồ sinh con trai. Thế là bà má cũng lầm. Mà chính chú khải giác cái chú cũng cứ đinh ninh là đây là chú ấy, cái thân này là thân mình đấy, mình đi ra, mình sanh ra đây. Thế cho nên là không hề có cái gì sanh mà tất cả đồng ý với nhau là có sanh người con trai. Thì đây vẫn mà chẳng có cái gì sanh ra cả mà bảo là sanh. Đấy. Thế rồi không phải chủ mà cho là chủ. Bây giờ chú cũng chỉ ăn cơm mới uống nước. Có ngày nào chú không ăn cơm uống nước đâu. Vậy thì cái da thịt xương của chú chỉ là cơm nước ấy. Nó tạm thời. Đấy. Tạm thời cái tâm thức của mình nó nguyện giữ chặt lấy. À, gọi là chấp trì rồi a đà na thức à. Đấy cái thức của mình a đà na nó giữ chặt lên nó chấp trì cái gọi là mình cứ cho là tôi sống thì đây gọi là chủ nhưng mà thật ra thì chỉ có cơm với nước nó đứng đấy con nắm đấy thôi thế thì gọi là tôi chủ tôi sống chẳng có cái gì diệt chẳng có cái gì chủ thì tới đây chắc dễ rồi. Còn khó là cái chỗ không phải tâm mà cho là tâm. Thì bây giờ chú quay lại, chú xét lại cái tâm hàng ngày của chú nó là cái gì đây? À, kính bạch thầy là cái tâm của con chính là cái tánh linh, tức là cái tánh giác của con. Thế nhưng mà bây giờ thì con lại chấp tất cả những cái giả bên ngoài vào cho rằng cái đó là tâm. Đó. Cho nên là không phải tâm. Cho nên Phật mới ông A Nan hỏi nó, vậy tâm con thì nó là cái gì? Cái Phật ứng khẩu và đáp luôn cái gì? Đó là tưởng đến cái tướng. Tưởng đến cái tướng của tiền chẳng. Thế là cho là tâm. Thế là vậy thì chẳng phải thân nhận là thân, chẳng phải tâm cho là tâm. Thế còn cái gì là chẳng phải pháp mà cho là pháp? Cái nhà này chẳng hạn. Thế bây giờ chỉ đúng cái chỗ nào là cái nhà thì chỉ không thấy. Nhưng mà cả cái nắm gỗ đó nó hợp lại ấy, mình gọi là nó là cái nhà. Thế cho mình đặt tên nó là cái nhà. Thế chứ tìm cái nhà không ra. Đấy cũng như mít. Bây giờ tìm mít xem nào. Mình gọi tất cả đó là cây mít. Nhưng mà tìm phân tách ra cái gì là cái mít. Cái lá vắt thì nó ra nước. Còn cái xác thì nó là đất. Bỏ đấy một thời gian nó là đất. Vỏ cây cũng là đất. Tìm hộ cái gì gọi tên là mít đi. Phải không? Thế chẳng giải pháp mà gọi là pháp. Cái này là một mảnh tôn, bây giờ mình gọi là cái bảng. Cái này là mảnh gỗ, cái ở trên là cái bảng. mấy cái mây rồi nó mọc ở trong rừng, bây giờ cô gọi đó là cái ghế. Thế nào là xoay vần phát xanh các hoặc. Đó, mình thấy sai như thế. Thấy cái nhà, thấy cái cây, thấy cái mít. Cái đó là gọi là kiến hoặc. Rồi đem vào tâm mà suy ngẫm thì gọi là tư hoặc. À, thế là xoay vần phát xanh các hoặc. Rồi lại huân tập mà thành nghiệp. Nó đùa trên mỗi câu của Ngài. Có cái đúng chữ lắm chứ không phải sai. Nghĩa là mình làm cái gì nhiều nó thành thói quen nên cho nên gọi là nghiệp. Huân tập nghĩa là làm một cái gì mà làm đi làm lại nhiều lắm. Thế thì thành nghiệp. Thì nó thành nghiệp. Cho nên gọi là huân tập mà thành nghiệp. Ví dụ như bây giờ cô sân, cô đánh con mèo một cái. Hôm nay cô đánh được một lần, mai cô đánh nữa. Mốt cô lại đánh. Thành ra cô có cái nghiệp đánh loài vật. Thế từ cái nghiệp đánh loài vật ấy, nó nảy nở nữa, cô huân tập nữa. Thành ra ngày mai cô đánh con người. Ví dụ như thế. Cho nên người ta bảo huân tập mà nó thành nghiệp. Cô thành cái nghiệp độc ác, đánh người ta. Thế thì phải cho cái chỗ mình đã tập. Cho nên gọi là huân tập mới thành nghiệp. Chữ nghiệp có nghĩa là cái nghề nghiệp, tức là làm nhiều lần cho nên nó thành cái quen đi, thói quen cho nên thành cái nghiệp. Thầy thì thầy thấy là không giải nghĩa gì cả, cứ đọc lên thế này là nhận nghĩa là đúng. Giảng bao nhiêu chỉ đâm ra luẩn quẩn. Thế rồi cứ đồng nghiệp ấy thì cảm nhau mà ấy, đồng nghiệp cảm nhau thì sanh ra nhau đã đành, chứ mà làm sao đồng nghiệp cảm nhau lại còn sinh ra nghiệp nhau là thế nào. Thích ăn thịt gà quá, thích con gà quá cho nên mới ăn thịt nó. Chứ nếu mình không thích nó chắc mình chả ăn thịt nó đâu. Nhưng mà đồng nghiệp đây là nó đồng nghiệp gì vậy? Đấy thì đồng nghĩa là hay. Đồng ý với nhau với bất luận là một cái việc gì. Thế gọi là đồng nghiệp. Đồng tức là đồng cùng với nhau, đồng ý về một cái việc gì đó. Ví dụ như cùng thích ăn thịt gà. Thế hay là đồng ý với nhau thì hợp nhau cho nên cha mẹ mới sinh ra con. Là có cái chỗ hòa nhau, hợp nhau thì sinh ra. Thế cho nên đây là gọi là đồng nghiệp thì cảm nhau nên sanh ra nhau. Thế nhưng mà cũng lại đồng nghiệp cảm nhau mà diệt nhau. Thì thầy nghĩ rằng cái chỗ đồng nghiệp này chắc bởi vì mình thích con gà cho nên mình mới ăn thịt gà. Mà nói tất cả cái quả báo làm xấu đạo luân hồi. Một câu thì làm sao mà nói tỉ mỉ từng việc một được. Cho nên chỉ nói tổng quát là như thế. Đồng nghiệp cảm nhau nên sanh nhau rồi lại diệt nhau. Thầy cho là đồng nghiệp cảm nhau đây, ví dụ những cái loài thai sanh thì cùng một cái nghiệp tình dục cho nên bố cũng loài thai sanh, con cũng thai sanh cho nên cảm nhau. Thế đồng nghiệp những cái loài đẻ ra trứng noãn thì bố con nó cùng một nghiệp, nó cảm nhau, nó sanh ra nhau, nó diệt lẫn nhau. Thầy chắc là chữ đồng nghiệp là như thế. Đây là một cái lời nói tổng quát các loài nó sinh ra nhau rồi nó lại diệt nhau, rồi nó lại ăn thịt nhau. Nghĩa là cùng nhau một cái nghiệp sinh tử với nhau thôi. Không cứ là loài này, loài người với loài vật. Cùng cái nghiệp là ở trong cái chỗ mê này. Cùng cái nghiệp mê vọng này. Rồi cùng huân tập mà thành nghiệp với nhau thì cùng một lũ với nhau như thế. Đồng nghiệp làm chúng sanh với nhau. Thế cho nên dần cảm nhau, sanh nhau, diệt nhau cùng một loạt. Nó cứ một lũ với nhau ở chung nhau một cái trái đất này nó thế. Đấy, thì họ cứ để sinh ra nhau rồi họ lại giết nhau đấy. Đúng rồi. Thế thế gọi là chúng sanh điên đảo. Như ban nãy vừa nói, đồng nghiệp và khổ. Ba cái vòng ở dưới nhà. Vậy đồng nghiệp cảm nhau đây tức là thành cái thân phận chúng sanh. Thế là làm thành cái thân phận. Cho nên có chúng sanh điên đảo. Đây là nói tổng quát cái chúng sanh. Nghĩa là từ vô minh, rút cục lại từ vô minh. rồi thành có ba cái hoặc nghiệp khổ nó cứ xoay bẩn mãi. Nhưng mà chữ các hoặc đây là nói tham sân si cho những người ta chưa học, người ta dễ hiểu. Còn nếu mà con nói về cái tiếng chuyên môn của nhà chùa thì phải gọi là tư hoặc, kiến hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc. Đấy.